Chương 85, ấm áp bữa tối. Đi tới lâm nghiệp cục khu gia quyến dừng xe xong, Hạ Nhược Phi một tay mang theo nước tiểu thùng, một tay mang theo một rổ đào nguyên rau dưa đi tới lầu ba hổ tử mẫu thân cửa nhà, thả xuống thùng nước chi sau giơ tay gõ gõ cửa. Rất nhanh cửa liền bị mở ra, hổ tử mẫu thân nhìn thấy Hạ Nhược Phi hết sức cao hứng. Nhược Phi tới rồi mau vào Hạ Nhược Phi không lưng nhở cờ lên thùng nước, theo hổ tử mẫu thân đi vào trong phòng. Hổ tử mẫu thân lại nhảy nói, ngươi đứa nhỏ này, tới thì tới thôi làm gì còn mang đồ vật ta này không phải cùng A-di khách khí à A-di, này đều là chính mình loại món ăn, các cu nở dê là cùng bằng hữu đồng thời nuôi, mang đến cho ngài cùng xảo nhi nếm thử. Hạ Nhược Phi cười nói, tiếp theo lại hỏi, A-di, gần đây thân thể khôi phục đến như thế nào? Hổ tử mẫu thân vui cười hớn hở địa nói rằng, ta hiện tại cảm giác rất khỏe mạnh, ta cảm thấy nên đã hoàn toàn khôi phục được phi. Của ngươi cái kia thuốc thật là thần A. Hạ Nhược Phi chính đang trong phòng bếp thả rau dưa, nghe vậy nhô đầu ra cười nói, a gì, ngày hôm qua ta lại kết hợp một chu tờ thuốc đông y, ngày hôm nay cho ngài mang tới. Ngài ăn nữa một quãng thời gian. Không cần ăn đi ta đã được rồi. Hổ tử mẫu thân nói rằng, kết hợp thuốc này rất phí tiền. Đi Hạ Nhược Phi sửa lại hảo rau dưa, đi ra nhà bếp nói rằng, nếu không vài đồng tiền, đều là thông thường thuốc bắc. Nói xong, hắn từ trong bao lấy ra cái kia bình từ lâu chuẩn bị kỹ càng cánh hoa dung dịch đưa cho hổ tử mẫu thân. Sau đó hắn nói rằng, a di, coi như là khỏi bệnh rồi cu nở dê có thể tiếp tục dùng. Cái này nước thuốc không có cái gì độc tác dụng phụ, không chỉ chữa bệnh, hơn nữa dưỡng sinh, ngài liền yên tâm uống đi. Ai Nhược Phi, khổ cực ngươi dô ý. Hổ tử mẫu thân gật đầu đáp. Hiếu kính ngài không phải nên à? Hạ Nhược Phi cười cười nói, hỏi tiếp, đúng rồi a di, xảo nhi mau thả nghỉ đông đi còn giống như có hai, ba cái cuối tuần đi. Hổ tử mẫu thân nói rằng, âu nghỉ sau ngài cùng xảo nhi lên một lượt ta cái kia đi ở một thời gian ngắn đi. Hạ Nhược Phi nói rằng, ta ở Giang Cảng trấn thuê một cái tiểu biệt thự, mặt khác làm chút mà chuẩn bị làm cái nông trường, bên kia hoàn cảnh so với nội thành tốt, năm nay chúng ta đồng thời Tết đến được đó ta đi rửa cho ngươi y đi làm cơm. Hổ tử mẫu thân vui cười hớn hở địa đáp ứng nói. Hạ Nhược Phi cười khổ nói, a di, giặt quần áo làm cơm sự tình không tới phiên ngài tới làm, ngài hưởng rõ phúc là được dô y ta người này rảnh rỗi không chịu nổi, có thể giúp ngươi làm chút chuyện không rất tốt à. Hổ tử mẫu thân nói rằng, đến lặng, đến thời điểm nói sau đi. Hạ Nhược Phi chỉ có thể bất đắc dĩ nói rằng, hai người ngồi tán gẫu nổi lên việc nhà, hổ tử mẫu thân nói một chút na nở dê cùng xảo nhi sinh hoạt một chút, mà Hạ Nhược Phi thì lại chọn một ít đoạn này chính mình bận bịu sự tình giảng cho hổ tử mẫu thân nghe, một già một trẻ tán gẫu đến ngược lại cũng hài lòng. Đến 4 điểm, 4 giờ đến chung, hổ tử mẫu thân mới đứng dậy đi nhà bếp chuẩn bị cơm tối, Hạ Nhược Phi tự nhiên là muốn lưu lại ăn cơm, không phải vậy đừng nói hổ tử mẫu thân không đáp ứng, lâm xảo trở về biết rồi cu nở dê khẳng định không nghe theo. A Hạ Nhược Phi ngồi ở phòng khách xem tivi. Không lâu sau đã nghe đến trong phòng bếp truyền đến mê người cơm nước hương. Mà lúc này cửa phòng cùn cụt một tiếng, Hạ Nhược Phi ngẩng đầu nhìn tới, còn chưa thấy nhân, cũng đã nghe được lâm xảo âm thanh, mẹ làm món gì ăn ngon thơm quá. Anna nở dê vừa nói một bên từ cửa hài giá lấy dép đổi, đi tới phòng khách mới nhìn thấy ngồi ở trên ghế xạ lồng Hạ Nhược Phi chính cười tủm tỉm đang nhìn mình. Lâm xảo nhất thời kinh hỉ đến rít gào một tiếng, đem túi sách ném một cái, trực tiếp liền đánh tới. Trong miệng kêu lên, Nhược Phi ca. Hạ Nhược Phi nhất thời cảm giác mùi hương nồng nàn nhuyễn ngọc vào hoài, lâm xảo bắt hắn cho ôm thật chặt. Phải biết lớp 12 nữ sinh không phải là tiểu hải tử, lâm xảo phát dục đến lại cực kỳ tốt, thiếu nữ thân thể còn mang theo nhàn nhạt mùi thơm ác. Hạ Nhược Phi nhất thời cảm giác thấy hơi không chịu nổi, liền vội vàng nói, nhanh bung ra. Lâm xảo cười khanh khách nói, liền không nói xong na nở dê trái lại còn ôm càng chặt hơn. Hạ Nhược Phi chỉ có thể quấn bách địa tránh thoát khỏi đến. Lại ôm một lúc thân thể của hắn đều nên có phản ứng, vậy thì thực sự là khiếu lớn. Lâm xảo nhìn Hạ Nhược Phi, hỏi, Nhược Phi ca, tại sao lâu như thế cũng không tới nhìn chúng ta? À Hạ Nhược Phi cười nói, quang thời gian trước có chút bận điệu, này không liền đến à? Đúng rồi, ngươi học tập như thế nào? À không có nghịch ngợm gây sự đi. Cái gì nghịch ngợm gây sự? À nhân ra nhưng là học sinh tốt. Lâm xảo không nghe theo điệu nói rằng, học tập đều rất tốt nha lão sư, so với chúng ta trong thị trấn học lão sư có trình độ, trong đám bạn học đầu học bá cu nở dê thật nhiều, ta cảm giác mình tiến bộ không ít. Vậy thì tốt. Hạ Nhược Phi vui mừng địa nói rằng, ngươi cẩn thận đọc sách, chờ ngươi thi lên đại học, ta tiễn ngươi một món lễ lớn còn có lễ vật thu. A Lâm Sảo nghe vậy mừng rỡ, liền vội vàng hỏi, có thể hay không trước tiên tiết lộ tiết lộ, là lễ vật gì a? Đến thời điểm ngươi lì hệ nở biết dô y ngược lại tuyệt đối là kinh hỉ. Hạ Nhược Phi giả vờ thần bí nói, vì lẽ đó ngươi muốn thêm đem kinh lực lại ít. Nhất phải thi đậu 211 trường học mới có lễ vật nắm hử. Ngươi cũng chớ xem thường ta, ta tuy rằng cơ sở so với bạn học thiệt u một chu tờ, thế nhưng nỗ lực thi đậu 211 QNZ không phải không thể. Lâm Sảo ưỡn ngực bô nói rằng, Nhược Phi ca, ngươi sẽ chờ hầu bao suất huyết nhiều đi. Hạ Nhược Phi ha ha cười nói, vậy ta là ước gì đây? Lúc này, hổ tử mẫu thân từ trong phòng bếp nhô đầu ra nói rằng, Sảo nhi, ngươi nha đầu này làm sao sắp tới liền cuốn quýt lấy ngươi? Nhược Phi ca a, còn không trước tiên đi thay quần áo chuẩn bị rửa tay ăn cơm. Biết rồi, Lâm Sảo hướng Hạ Nhược Phi le lưới một cái quay đầu lại nói rằng. Rất nhanh Lâm Sảo liền trở về phòng đi thay đổi một thân đáng yêu hồng nhạt gia cư bông phục, tiếp theo lại chạy tới phòng khách cùng Hạ Nhược Phi liễu ra liễu díu địa nói chuyện trong trường học. Mãi đến tận hổ tử mẫu thân làm tốt cơm, thúc Na Nở Dê đi rửa tay ăn cơm, Na Nở Dê mới ngừng lại. Ở Lâm Sảo đi rửa tay thời điểm, hổ tử mẫu thân đối với Hạ Nhược Phi nói rằng, Nhược Phi, trước đây Sảo Nhi cu Nở Dê yêu thích quấn quýt lấy ca ca của nàng tán gấu, từ khi hổ tử đi rồi chi sau. Na Nở Dê liền rất ít vui vẻ như vậy. Cảm tạ ngươi. Hạ Nhược Phi thấy hổ tử mẫu thân viền mắt có chút đỏ, liền vội vàng nói, A Di, nhìn ngài nói, hổ tử muội muội liền là em gái của ta, người một nhà khách khí cao y gì, sau đó ta sẽ thường xuyên đến xem các ngươi. Hổ tử mẫu thân vui mừng địa nói rằng, ngươi có phần này tâm liền được rồi. Người trẻ tuổi nên bận bịu sự nghiệp, rảnh rỗi thời điểm đến ngồi một chút là tốt rồi. Lâm Sảo giặt xong tay đi ra, ba người ngồi vây quanh ở trước bàn ăn cùng nhau ăn cơm tối. Hổ tử mẫu thân chủ nghệ rất tốt, nguyên liệu nấu ăn cũng đều là sinh ra từ linh đồ không gian. Sảo Nhi gọi thẳng ăn ngon, đặc biệt là hai cái cá chấm cỏ, liền hổ tử mẫu thân đều đối với món ăn này mùi vị khen không dứt miệng. Nhìn thấy hổ tử mẫu thân và Sảo Nhi nụ cười vui vẻ, Hạ Nhược Phi trong đầu không tự chủ được địa hiện lên hổ tử khuôn mặt, cùng với cuối cùng cái kia viên đạn bắn trúng hắn thời gian. Hắn lưu lại câu nói sau cùng, như Nhược Phi giúp ta chăm sóc ta mẹ cùng ta muội muội hổ tử, yên tâm đi, tất cả có ta. Hạ Nhược Phi ở trong lòng yên lặng mà nói rằng.